Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 200, yêu thần quân xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn đồi phía tiên tử, tiên tử hiện cùng mọi người đã an tọa trú ngụ vào một hẻm núi nhỏ vừa đủ cho mọi người chen chút thức ăn, không có gì ngoài những quả mọng tuy vẻ đơn sơ bình dị nhưng mọi người đều ánh mắt ẩn chứa sự vui sướng nào đó. La thần bên ngoài ngắm nhìn trời buôn màn đêm, bỗng nhiên cơ thể cảm nhận được một sự biến đổi bất ngờ. Có chuyện gì? Ta, sao, lại thấy có chút khó chịu như vậy? Vù, hắc khí bất ngờ huy động xông ra khỏi thân, lập tức rất cuồng bao quanh lấy La thần. Tỷ tỷ, Mị Hồng Ly, Trương Ngư Văn nhanh chóng nhận ra chạy đến. Có chuyện gì? Tư nữ yêu quái cũng lập tức theo sau bước ra. Cái này, Tinh Y sư dường như phát hiện ra trước, cô ấy đang tiến giai. Hả, tiến giai ở nơi này sao? Chi Chu giận âm kinh ngạc. La thần bên tai nghe rõ vậy nên cũng hiểu nơi này không ổn, lập tức cố gắng chống cự nuốt chừng tất cả ma lực vào trong. Hừ, La thần hừ lạnh một tiếng. Muốn chơi ta, bang, huỳnh, bên trong tâm cảnh bỗng có tiếng vỡ đỗ vì một lượng lớn ma lực bạo phong. Chết tiệt, La thần cắn răng lập tức chạy nhanh vào bên trong khe núi. Mọi người chẳng hiểu gì liền cũng lo lắng mà đuổi theo, đến nơi thì thấy tiên tử bỗng dậm chân mặt đất, văn hình kỳ ảo hiện ra nhẹ xoay vòng. Tiếp một kết giới liền mở bao quanh thành vòm, bên trong là tiên tử, sau đó thì từ bên ngoài mọi người đều không thể nhìn thấy bất cứ gì nữa. Hiếu kỳ Thủy Yên Tinh tiểu muội bước lên xem xét thì. Ngay lập tức Thủy Yên Tinh bị văng ngược ra ngoài, mọi người càng thêm mơ hồ hỏi có chuyện gì. Bên trong thì ấy ma lực rất mạnh, không thể tiếp cận được, xem ra cô ấy muốn tránh việc ảnh hưởng đến mọi người ở đây đi. Tinh Y sư lập tức kiến giải cho mọi người. Trận pháp cách biệt thế giới bên ngoài sao? Xem ra cô ấy chuyện gì là cũng có thể rồi đi. Huyết Liêu Tinh mỉm cười tán thưởng. Mị Hồng Ly, Trương Ngư Văn chỉ nhìn nhau mà chẳng hiểu bốn con yêu quái này là đang làm cái trò gì. Rất nhanh mọi người lại chia nhau canh gác nơi này, bởi lẽ tiên tử bây giờ hiện không thể nhất cử lưỡng tiện được. Cạnh kết giới thì là Mị Hồng Ly và Trương Ngư Văn đứng hiên ngang đó, bên ngoài hẻm núi thì có tứ nữ yêu quái. Tứ nữ tỉ muội cùng 20 đứa nhỏ yêu tinh thì chỉ nép một bên cẩn thận không dám làm loạn. Nữ thần cô đâu rồi? La thần bên trong kết giới động thần thức gọi. Có chuyện gì vậy? Nữ thần thản nhiên đáp. Tại sao khí lực này nó có chút lạ như vậy, cô có biết không? Đâu có gì lạ, đây cũng chỉ là ma lực thôi mà. Ma lực, La thần khó hiểu, nhưng ta trước giờ nào có tu luyện cái gì ma lực đâu. Huyết tộc dị biệt ngươi khi không đi nuốt vào hai đan thú hồ điệp làm gì chứ, giờ thì tốt rồi, liền ma lực cũng đã nhập thân. La thần khổ não, đừng nói dài nữa đi, có cách gì hay không đây, cánh gì chứ, tiến giai thì cứ tiến giai thôi. La thần thế là liền đành chỉ biết chấp nhận mà nhập định từng bước điều trần thân thể bão hòa cùng với ma lực lớn kia. Bên ngoài hẻm núi, hô, hô, hô, tiếng hô hào đánh giết bỗng chấn động vang lên. Đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều tiếng thét thảm. Kèm theo đó cũng là rất nhiều chấn động mạnh. Quái, bọn họ là ai? Tứ nữ yêu quái canh gác bên ngoài lập tức phát hiện ra đầu tiên. Không tốt, bọn họ là hướng nơi này mà đến. Tinh Y sư nhận ra mục đích kia liền bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại như vậy? Chi Chu giận âm cũng khó hiểu lên tiếng. Bọn họ sao lại đến ngay lúc này? Rất nhanh đám đông nghịch yêu tinh tộc đã chạy đến khá gần nơi này, liền tứ nữ hết cách buộc lòng phải ra mặt ngăn cản. Đó là ma tộc, có khoảng 100 tên, Huyết Liêu Tinh Tinh mắt đã nhìn rõ. Đánh sao đây, 3 người còn lại cũng không biết phải đánh làm sao, bởi lực thực không đủ mà ma tộc lại nhiều như vậy. Có chuyện gì, Mị Hồng Ly cùng Trương Ngư Văn cũng xuất hiện hỏi chuyện. Sau khi mắt nhìn thấy rõ thì 6 người đồng một ý phải trước ngăn cản lại, bởi lẽ tiên tử hiện phải tiến giai không được làm phiền ảnh hưởng đến tâm cảnh. Đứng lại hết cho ta. Trương Ngư Văn xuất kích trước phóng lên trời cao giống lớn chấn kinh toàn trường. Thú tộc, sao ở đây lại có thú tộc mạnh mẽ như vậy? Tất cả chúng thị đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của Trương Ngư Văn. Mị Hồng Ly tiếp bước phóng lên hô lớn. Người nơi nào tất cả đều cút. Không được đến gần, lại thêm một thú tộc mạnh mẽ nữa chúng yêu tinh tộc liền như rất vui mừng như thấy được cứu binh. Yêu tinh nữ nhân tóc đỏ nhìn lên khẽ an lòng đi rất nhiều vì cuối cùng cũng đến được nơi của tiên tử. Anh trai yêu tinh thì lúc này cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện khí lực mạnh mẽ của hai thú tộc trước mắt. Ma tộc 100 tên cũng dừng lại nhìn lên hai thú tộc mạnh mẽ, liền tên to lớn cầm chùy hô. Là kẻ nào dám ngăn ma tộc ta? Ngông cuồng, Trương Ngư Văn lạnh mắt vung tay. ầm, ầm, ầm, vòi lớn chấn toạc đất lao lên chục cái, sừng sững uy hiếp ma tộc tất cả phải lùi bước khựng người cảnh giác. Tất cả biến đi, Trương Ngư Văn lạnh băng, dám bước tới, chết, lão đại, một tên ma tộc định lên tiếng thì bị lão đại ngăn lại lên tiếng. Hừ, chỉ là hai con thú tộc mà thôi, ánh mắt liền chẳng sợ, đánh cho ta, hô, hô, lập tức chém tên ma tộc háo chiến chẳng sợ liền phi lên giáp chiến. Ầm, ầm, ầm, Trương Ngư Văn vòi lớn lập tức động lực đập phá tứ tung, chúng thị thì một màn kinh hãi mà chạy loạn tránh họa lâm đầu. Ha, Mị Hồng Ly một tiếng hô lớn phóng đi vung trục cước vào đám ma tộc. Ầm, ầm, ầm, ma tộc chúng chiêu lập tức bị bắn ngược lao mạnh chấn vỡ cả mặt đất. Ấy nhưng ma tộc thiên bẩm thể chất vượt trội, vậy nên liền cũng đứng lên rất nhanh chiến đấu tiếp. Ha, ha, ha, chỉ có hai con thú nhỏ thì làm được gì a, tên ma tộc chùy lớn bật nhảy lên cao trục trượng giáng xuống một chùy lớn. Trương Ngư Văn chân mang giáp thép vung cước đá mạnh. Bang, đinh tai một vùng, đổi chân xoay người Trương Ngư Văn chân còn lại một cước nữa ngay đầu lớn của tên to lớn ma tộc. Binh, nhất thời choáng váng hắn liền lao mình lại xuống dưới. Ầm, chấn vỡ cả đất tạo ra một cái hố to. Chấm, ha, Mị Hồng Ly bồi thêm lao xuống hai chân như mũi thương kích mạnh. Ầm, hố lớn một lần nữa chấn mạnh bụi bặm tung bay. Mị Hồng Ly nhanh đến nhanh đi lao ra khỏi khói bụi, liền tiếp một vòi lớn Trương Ngư Văn tiếp bước đập mạnh bồi thêm. Ầm, chấn mạnh khiến cả mặt đất cũng phải rung chuyển dữ rồi. Hừ, để ta, lão đại ma tộc bỗng đón đầu Mị Hồng Ly xuất vũ khí sắc lẽm hình bán nguyệt chém xuống. Xoẹt, Mị Hồng Ly một tay lập tức bị cắt thương tung máu. Xoay người Mị Hồng Ly móc chân ngay hông tên lão đại ma tộc. Binh, víu, lão đại ma tộc thì sao chứ, liền cũng bị chấn văng ngược xuống dưới. Ầm, lại một chấn mạnh vỡ đất. Ha, ha, ha, sảng khoái, thật sảng khoái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ma tộc chùy lớn lúc này lại đứng lên cười lớn. Ầm, mạnh bạo đạp vỡ đất tên lão đại ma tộc cũng lại lao lên nữa rồi. Chúng ma tộc lên, sĩ khí dâng trào lão đại ma tộc dẫn đầu lao đi công kích hai thú tộc cường hãn. Hô, hô, trăm quân vũ khí trang bị sắc lẻm, hắc khí cuộn trào mãnh liệt như hổ như rồng. Mị Hồng Ly và Trương Ngư Văn nhất thời thua thiệt về mặt trang bị vũ khí, vậy nên liền rơi xuống thế hạ phong. Không tốt, ma tộc quân số quá đông, Tinh Y Sư lập tức xuất ra thiết bản đen dài xuất kích hồng muốn hỗ trợ. Chỉ Chu Giận Âm, Huyết Liêu Tinh, Thủy Yên Tinh cũng liền theo sau đuổi theo bay cao đồng xuất động. Hừ, bốn con chuột nhắt nào đây? Tên ma tộc chùy lớn vẻ khinh thường vung chùy, tránh ra hết cho ta. Một chùy vung mạnh lực lượng khủng khiếp đánh ngay Tinh Y Sư. Thiết bản đen thuyền vung ra đón chặn ấy nhưng, bang, một tiếng vỡ vụn tan nát Tinh Y Sư bất lực trước sức lực hùng mạnh của tên ma tộc trước mắt liền cô chỉ biết chân mắt nhìn rõ từng chuyển động thật chậm của chùy lớn đang đến gần. Binh, vai nhỏ của cô bị đập mạnh khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Ư, phụt, phun máu chấn ngược lập tức cô ấy liền rơi lại xuống dưới. Bịch, thân thể chấn nhẹ xuống đất khiến cô lập tức không thể còn có thể đứng dậy được nữa. Tỷ, Thủy Yên Tinh kinh hô giống giận lao mình phi xuống. Chết tiệt, Chi Chu Giận Âm tức giận cũng một cước đá mạnh tên ma tộc chùy lớn. Kịch, một tiếng bắt gọn chân nhỏ tên ma tộc liền vung mạnh Giận Âm bay đi. Ầm, chấn mạnh Chi Chu Giận Âm phun máu đau đớn cố gượng đứng dậy nhưng lại không thể. Ma tộc chùy lớn chơi vui tiếp lao đến Huyết Liêu Tinh muốn một chùy đập vỡ đầu nhỏ của cô. Bang, Trương Ngư Văn bỗng xuất hiện một chân đỡ mạnh, rác, rác, giáp thép ở chân bị chấn quá mạnh mà liền nổi lên nhiều vết rạn nứt. Vù, ma tộc chùy lớn thấy vậy lại thêm một chùy mạnh bảo. Bang, Trương Ngư Văn hết cách chỉ biết tiếp thêm một đòn nữa. Bang, vỡ vụn giòn tan giáp chân của cô cuối cùng cũng đã không còn chịu nổi được nữa. Vù, được thế tên ma tộc lại vung chùy. Huyết Liêu Tinh không muốn kẻ mạnh bên mình bị thiệt vậy nên lập tức phóng lên đỡ cho Trương Ngư Văn một chùy. Binh, chấn mạnh Huyết Liêu Tinh gương mặt gân guốc nổi lên văn hình vạn trạng đau tận thấu xương. Phụt, máu tươi bắn ra cô ấy cánh tay rách toác lập tức bị văng đi. Ha, chết đi, Trương Ngư Văn tức giận chân còn lại một cước mạnh nhất trúng đầu tên ma tộc. Binh, mạnh chấn tứ máu tên ma tộc văng ngược một khoảng xa. Ôm đầu dì máu hắn rất tức giận, giỏi lắm một đám chuột nhắt này. Rào, bỗng hắn gầm lớn tựa ma quỷ, hắc khí cuồn cuộn phóng ra một làn sóng mạnh mẽ tứ ngược. Đầu hắn bỗng mọc ra sừng lớn, răng nanh vương dài nhìn rất đáng sợ, lao nhanh thuấn đi hắn đã lập tức ở trước mặt Trương Ngư Văn. Binh, binh, binh, buông bỏ chùy lớn, hắn quyền đầu không ngừng chúc giận vung quyền đánh mạnh vào Trương Ngư Văn. Mị Hồng Ly bên kia khó thoát với lão đại ma tộc giận lắm đỏ mắt giống to. A chết tiệt, A, Mị Hồng Ly ánh mắt hồng ngọc rực đỏ, tay không tất sắc lao mình hướng Trương Ngư Văn. Mặc cho kẻ nào cản đường cũng vung tay đánh hết, binh, binh, binh, ma tộc chục tên trước sức mạnh nhất thời khó đón liền bị vỡ tay máu tanh rơi xuống. A, ma tộc thiên bẩm hơn người cuối cùng cũng có chục tên bị đứt gãy cánh tay mà rơi rụng. Binh, binh, binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự chốc giận của tên ma tộc bộc phát, Trương Ngư Văn hiện dần yếu nhược, miệng ứa máu văng ngược xuống dưới. Trương Ngư Văn đau đớn toàn thân liêu xiêu cố gượng đứng lên, ấy nhưng chân cô nó đã rất yếu, hiện rõ ràng run rẩy đứt quảng. Đi đâu vậy nhóc con? Lão đại ma tộc đuổi kịp Mị Hồng Ly một dao sắc lẻm liền vung. Xoẹt, một đường máu rách ra sau lưng Mị Hồng Ly, Mị Hồng Ly ăn đau mất lực liền cũng rơi xuống bên dưới. Tỷ, tỷ tỷ, Thủy Yên Tinh bên dưới cảnh tình nước mắt lưng tròng ôm lấy Huyết Lưu Tinh bị nặng nhất sắp phải phiêu tán khóc nấc nghẹn không ngừng. Tình y sư Chi Chu giận âm cũng là vô lực đứng dậy tức giận siết chặt tay mình. Trương Ngư Văn cố gượng đỡ dậy Mị Hồng Ly hiện tấm lưng đã ướt đẫm máu huyết. Sao hả, còn muốn đánh nữa không? Tên ma tộc chùy lớn lại về tay vẻ khinh thị diễu chúng. Chết đi, lũ khốn, yêu tinh nữ nhân tóc đỏ giận mình ngu ngốc đã hại đến người của tiên tử, liền cô cũng có chút hối hận mình vô tâm mà lao đến liều mạng với tên lão đại ma tộc. Xoẹt, sắc lẻm chẳng thương tình dán xuống, lập tức máu tươi văng cao ngút trời, một bóng ảnh cũng ngã xuống lăn dài trên đất. Đại ca, nữ yêu tóc đỏ kinh tâm xúc động nhận ra đó là anh trai của mình đã đỡ cho mình một kiếp. Ha, ha, ha, một đám chuột nhắt mà cũng dám bước lên a, ha. Ha, ha, tên ma tộc chùy lớn lại cười cợt đám người trước mặt. Ma tộc cả bọn liền cũng hô hào cười lớn theo sau, vẻ rất là không xem vào mắt những kẻ trước mặt. Một hồi thương tâm, trước một hẻm núi chỗ tiên tử cùng người của mình, hiện chẳng thấy tiên tử lộ diện. Chúng yêu tinh tộc thì la liệt máu tươi ngã xuống, còn những yêu tinh còn sống thì chẳng màn chạy nữa. Bởi bọn họ bây giờ cũng đã hiểu được ma tộc bọn chúng là mạnh đến giường nào, còn về phần bọn họ thì là yếu đến đáng thương cỡ nào. Chúng yêu tinh tộc mắt tựa vô hồn sâu tận tâm can khẽ hỏi nữ thần sao lại tạo ra giống loài yêu tinh yếu ớt như bọn họ để làm gì? Sao lại cho bọn họ được sống? Sao lại có thứ được gọi là yêu tinh tộc? Yêu tinh tộc bọn họ nhiều lắm câu hỏi muốn nữ thần người hãy giải đáp cho bọn họ. Hỏi người yêu tinh tộc có hay không có thể mạnh mẽ hơn? Cứ vậy chúng yêu tinh ánh mắt tuyệt vọng thất thần ngồi bệt ra đất tựa như vô hồn. Anh trai yêu tinh trước ngực một vết thương lớn miệng không ngừng trào máu hấp hối. Nữ nhân yêu tinh tóc đỏ cũng là đang bị tên ma tộc chùy lớn vui đùa một đá vào bụng ngã liền ra đất hai mắt tựa vô hồn. Từ nữ yêu quái tinh y sư, Huyết Lưu Tinh, Chi Chu giận âm thì cũng thương nặng nằm ra đất bất động thân. Thủy Yên Tinh bên cạnh cũng bất lực không ngừng khóc nấc nghẹn ngào. Mị Hồng Ly nhanh tay lau đi miệng máu hai mắt trừng lớn đám ma tộc trước mặt. Trương Ngư Văn giáp chân cứng rắn một bên cũng đã vỡ nát nứt toạc chẳng còn lành lặn. Sao hả, ai trong đây là cái gì tiên tử đâu hả? Không phải nói bên này có vị tiên tử gì hay sao? Ha, ha, ha, tên ma tộc chùy lớn lại lên tiếng giễu cợt. Ha, ha, ha, một đám tạp chủng mà cũng dám nhận mình là tiên tử. Ha, ha, ha, sao hả, một đám chúng bây giỏi thì đứng lên cho lão tử xem. Mọi người nghe rõ trong đêm một màn miệt thị mà lòng càng thêm lạnh lẽo tận cùng tuyệt vọng. Tên lão đại ma tộc bước ra hô lớn, tiên tử gì chứ, chỉ một đám nữ nhân yếu đuối không hơn. Muốn chết, Mị Hồng Ly cắn răng thống hận, ngươi vừa nói gì hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngư Văn tức giận giống lớn, ha, ha, ha, tất cả ma tộc đều là vẻ cười cợt không ngừng. Ta nói, lão đại ma tộc hai mắt sắc lãnh nghiến răng đáng sợ từng lời nói lớn. Một đám nữ nhân thì có thể làm gì ta? Tất cả chúng yêu tinh cùng tứ nữ yêu quái cho đến Mị Hồng Ly, Trương Ngư Văn đều là một ánh mắt không cam tâm. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả chúng yêu tinh tộc cùng vào lúc này một tiếng sấm lớn vang dội giáng xuống. Bỗng ngay lúc này một tiếng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng tứ ngược cất lời cắt ngang đi tất cả. Nữ nhân thì đã làm sao? Nam nhân làm được thì nữ nhân cũng làm được. Là ai? Lão đại ma tộc thất kinh vì hắn đến giờ vẫn không hề phát hiện người vừa mới lên tiếng là ở phương hướng nào. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ, Mị Hồng Ly, Trương Ngư Văn lập tức nhận ra ngay đó là tiếng nói quen thuộc của thần tiên tỷ tỷ. Là tiên tử cô ấy, Chi Chu giận âm khẽ yên tâm khi nghe được trong gió đó là giọng nói của tiên tử. Tiên tử tỷ tỷ, hức, hức, Thủy Yên Tinh khóc nghẹn, Lưu Tinh tỷ tỷ thương nặng lắm, hức, hức, người mau cứu tỷ ấy đi, Hức, hức, Tinh Y Sư hiện cũng mỉm cười khi nghe được giọng nói quen thuộc, Huyết Liêu Tinh khép mi cũng nghe rõ mà cố gượng trên miệng một nụ cười mãn nguyện. Bỗng dưng liên tiếp 20 phát sấm nổ gián địa thành hàng song song một đường chấn động kinh tâm toàn thể chúng thị. Chấn động tất cả đều hướng mắt nhìn qua trước mặt một màn khói bụi mờ ảo chưa tan. Sấm chấn vỡ đều chân hai hàng mở ra một lối đi rất đặc biệt. Mở nhân ảnh thấp thoáng bốn nữ nhân dẫn đầu bước ra trước sự kinh ngạc của tất cả, tiếp theo nối liền lại là bốn người tiếp nữa tổng cộng di bước xương ảo 20 nữ nhân xinh đẹp sánh hàng đều bước như một bước ra. Đồng loạt 20 nữ nhân toàn là thân cao chuẩn 10, y phục toàn đều kiểu cách khác lạ, nào là váy ngắn buông tả như cánh một bên, áo ngắn tay hai dây lộ nhiều da thịt, dằn di nữ quân phục nhìn rất bá khí, váy dài tung đưa phiêu bồng trong xương ảo. 20 nữ cường mắt lạnh một màu hào hùng một khúc dạo bước tựa khởi ma quân, thẳng thừng chẳng kiên đều bước diễu hành xuất hiện ngày càng rõ trước mặt tất cả. Bốn người dẫn đầu đập vào mắt đó chính là vẻ hiên ngang sải bước oanh động thị chúng toàn trường phải cúi đầu ngưỡng mộ. Chúng yêu tinh tất cả đều là một trận long trời vì bởi bọn họ đều nhận ra rằng tất cả đó đều là xinh đẹp động nhân sinh ấy, nhưng rõ ràng đôi tai dài là của yêu tinh tộc. Chúng hài từ đứa nhỏ nam nữ yêu tinh tộc thì trong tâm một khắc chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ngày hôm nay, một khoảnh khắc ấn tượng mãi về sau cho đến ngàn đời truyền tụng. Là kẻ nào, tên ngu ngốc lớn con ma tộc chùy lớn hô lớn thị uy. 20 cường nữ yêu tinh sải bước hiên ngang lập tức đều phăng phát dừng lại cùng một nhịp hô lớn. Trực thuộc tiên tử, chúng ta, âm thanh động chúng thị uy muôn phần vẻ hùng ca muôn đời về sau. Yêu thần quân, chẳng chờ ma tộc hiểu chi, liền lập tức 20 nữ cường đồng hô vang chấn động thị chúng bốn bề. Xuất kích cách trương.